Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461 chương 50 hồi kinh. Lần này Hà Đông nói như là đã đổi mới thiên. Hoàng Thái tử hồi kinh cũng là triều đình đại sự. Hoàng đế mặc kệ tin vương có bao nhiêu oán hận, sĩ phu nhóm quan văn nhóm có bao nhiêu phê bình kín đáo. Vẫn là phái Lỗ Mỏng ra kinh đô đi tiếp Hoàng Thái tử. Lỗ Mỏng đã là cổ đại đế vương ra ngoài. Bất luận đi vẫn là phản, sử dụng hỗ trợ, nghi thức, vũ giàn nhạc, trong đó hỗ trợ quân phái ra cấm quân kỵ binh 2.000. Bước quân 1 vạn, có khác đông cung thị vệ 49 người, người hầu 36 người. Trong đó lại, hộ, binh, hình, lễ, lục bộ đường quan cộng 6 gã. Đô sát viện ngự sử 9 người, cấp sự trung 6 người, thông chính, đại lý, quá thường, quang lộc, hồng lư đường thượng quan cộng 10 người, hàn lâm viện, nội các quan 2 người, hầu giảng, tu soạn, điển tịch quan 3 người, nghi thức vì cán cong cửu long dù tam, thẳng bính long dù 4, thẳng bính thụy thảo dù nhị, phương dù 4, song long phiến, khổng thước phiến các 4, bạch trạch kỳ nhị, kim tiết nhị, vũ bảo tràng nhị, truyền giáo cờ, cáo ngăn cờ, tin cờ, trương dẫn cờ các nhị, nghi hoàng xưởng nhị, cùng với long đạo, tiểu long ký, báo đuôi thương, cung tiễn, đại đao, nhạc cụ, lư hương, bình, bồn chờ, lại có cung đình nghi vũ nhạc đội cao tấu nhã nhạc. Này đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra kinh đô và vùng lân cận tới rồi phong khâu tiếp giá. Thái tử phản kinh bộ đội áp giá trị hơn 1.000 vạn hai tài vật trở về. Từ Kiến Hùng quân hộ tống, ở phong khâu nhìn thấy như vậy hoàng gia phô trương cũng không cấm khiếp sợ. Triệu Thanh Y cưỡi ngựa hộ ở Quách Duyên Cẩm bên cạnh người. Bên tới trễ phong khâu khi liền thấy như vậy đen nghìn nghịt người quỳ xuống thăm viếng. Tinh kỳ phấp phới, nàng không cấm tưởng. Cái này làm cho người cảm thấy giang sơn càn khôn đều ở trong tay. Triệu Thanh Y không cấm nhớ lại từ trước đương thần tiên một đời. Lẽ ra tương đối với nhân loại sinh mệnh ngắn ngủi, này mấy đời thêm lên cùng kia sống một vạn nhiều năm một đời so sánh với đều quá ngắn ngủi. Kia một đời tựa như ngày hôm qua giống nhau, thiên đế đi ra ngoài, chính thức trường hợp cũng là giảng nghi thức. Cái này hư tật xấu nàng là duyên thừa tự long tộc thiên đình thời đại. Nàng đi ra ngoài thừa tòa cửu long hương liễn thay đi bộ. Cung Nga tiên tì vần quanh, không có như vậy nhiều ký, nhưng là thần thú, mâu điểu hộ vệ, ít nhất cũng là mấy vạn thiên binh hỗ trợ. Mặc kệ là thần tiên vẫn là nhân loại, đều có theo đuổi phô trương hư vinh tâm, cho nên từ xưa không thiếu muốn làm hoàng đế người. Có thể hoa vô số tiền đi đôi tạo một lát mặt mũi cùng cảm giác. Quách Duyên Cẩm nói, bình thân, mấy cái thái giám nhất giai giai truyền lệnh đi xuống. Triệu Thanh Y đợi hồi lâu, bọn thái giám mới truyền xong. Sau đó chư thần tạ ơn bình thân, hắn còn tự mình xuống ngựa, nâng dậy một vị thanh lưu các thần. Nói, vương thừa tướng tuổi tác đã cao, như thế nào còn tàu xe mệt nhọc. Vương thừa tướng nói, nếu luận tàu xe mệt nhọc, lão thần như thế nào so được với điện hạ? Quách Duyên Cẩm vẻ mặt hòa ái dễ gần hỏi quá vài vị trong triều trọng thần. Lại có lễ bộ quan viên thỉnh thái tử hôm nay trước tiên ở phong khâu hành dinh nghỉ tạm một đêm. Ngày mai đại trang phản kinh, Quách Duyên Cẩm gật gật đầu, mang theo Triệu Thanh Y hồi hành dinh, mà những người khác viên cũng từng người hồi doanh. Thái tử hành dinh thiết lập tại phong khâu huyện nha, Triệu Thanh Y là vô luận là cái nào thân phận đều phải đi theo hắn vào hành dinh. Nội thị Lưu Đức Trung sớm dẫn người tại đây chờ, nhìn thấy chủ tử vội tới thỉnh an, hắn còn mang theo lãnh hương cùng ngưng hương tới hầu hạ nàng. Quách Duyên Cẩm tuy biết nàng võ nghệ cao cường, nhưng cũng thấy nàng một đường phong trần mệt mỏi, nguyên bản tuyết trắng làn da cũng phơi đen không ít. Không cấm đau lòng, làm nàng về trước phòng rửa mặt, Triệu Thanh Y cũng không làm ra vẻ khách khí. Trở lại trong phòng, hạ nhân sớm bị nước ấm, nàng tắm rửa cũng không cần người hầu hạ, làm các nàng đều lui ra. Phao hơn 15 phút, mới đứng dậy mặc vào màu nguyệt bạch tơ lụa áo váy. Tóc làm tỳ nữ cọ qua lại còn không có làm thấu. Dù sao là mùa hè làm được mau, nàng cũng không nghĩ lãng phí nội lực. Bữa tối khi Quách Duyên Cẩm còn muốn gặp thấy vài vị đại thân, Triệu Thanh Y liền chính mình dùng, lúc sau liền một người ở trong phòng phun nạp vận khí. Canh hai lúc đầu, lại nghe đến ngoài phòng một trận tiếng bước chân, tới rồi nàng phòng trước lại là không có người truyền báo. Cách trong chốc lát, mới nghe Quách Duyên Cẩm hòa nhã nói, Uyển Nhiên, ngươi ngủ rồi sao? Triệu Thanh Y thu công thật dài phun ra một hơi tới. Mới nhàn nhạt nói, điện hạ có gì chuyện quan trọng? Quách Duyên Cẩm vươn tay tưởng đẩy cửa, cuối cùng lại nhẹ nắm quyền buông, nói, ngày mai muốn vào kinh, lòng ta bên trong có chút thấp thỏm mà đi, sau một lúc lâu. Nghe nàng tiếng bước chân, môn kẽo kẹt một tiếng khai, liền thấy một tháng bạch lụa váy giai nhân, tối tăm ánh đèn hạ bao phủ một tầng thần bí mỹ lệ. Làm người phanh nhiên tâm động, Triệu Thanh Y ra phòng, sau đó lại xoay người đem chính mình cửa phòng đóng lại. Nói, ở phía trước biên đình ngồi ngồi. Triệu Thanh Y dọc theo đường đi liền không có hảo hảo ngủ quá. Bởi vì còn chịu trách nhiệm bảo hộ hắn trách nhiệm, lại muốn ở đám kia người trước mặt hoàn toàn trang nam nhân. Càng không có người hầu hạ, không có người chuẩn bị tốt hết thảy. Lưu Đức Trung xem bọn họ còn có đêm nói ngắm trăng hứng thú. Lập tức làm người bị đuổi trùng huân hương. Quách Duyên Cẩm nhìn xem chính mình lương viện, trong lòng vượng tài một trận tiểu ủy khuất. Hắn là liền chính mình lương viện liền ôm lên một ôm đều không có thử qua. Uyển Nhiên, này mấy tháng nhưng vất vả ngươi, Quách Duyên Cẩm ôn nhu nói. Triệu Thanh Y nói, công tác đều là cái dạng này, không có gì đặc biệt vất vả, nàng tính cách ở bất đồng nhân vật có điều bất đồng. Duy nhất tương đồng chính là nàng đối chính mình chân chính công tác đều thực nghiêm túc. Quách Duyên Cẩm nghĩ nghĩ, lại nói. Thân phận của ngươi cùng làm sự luôn là phải bị người biết đến. Chính là hậu phi không được tham gia vào chính sự. Sau này sợ là có người muốn nghị luận. Triệu Thanh Y lạnh lạnh cong cong khóe miệng. Nói, ta lại không phải hậu phi, ngươi cũng còn không phải. Quách Duyên Cẩm nói, bất luận như thế nào, người khác nói như thế nào, ta đều không thèm để ý. Triệu Thanh Y đối này không làm bình luận. Chỉ nói, điện hạ, lần này hồi kinh, cũng phải cẩn thận, ngươi năng lực không chỗ nào hoài nghi, đề phòng người khác chọn thứ tự nhiên là đại sự, nhưng là càng muốn phòng ngừa người phủng sát ngươi, Quách Duyên Cẩm thở dài. Ta minh bạch, tóm lại, như thế hành sự, bà tánh là cao hứng, nhưng là sĩ phu hận ta không ít, Triệu Thanh Y nói. Muốn làm thật sự liền không có không đắc tội người. Ngươi vì làm việc không sợ đắc tội với ngươi, liền ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra chỉ cần có thể vì quân phân ưu, không sợ vì cô thần bộ dáng, như vậy ngươi tài năng cường một chút cũng sẽ không có đại nguy cơ cô thần. Không sai, có năng lực người, trong đó có xích tử chi tâm chính là chân quý, nhưng là trong đó có gian dảo chi tâm. Kết đảng thu mua nhân tâm chính là tao thánh thượng sở chán ghét. Quách Duyên Cẩm không nói lời nào. Triệu Thanh Y nói, điện hạ gì cần lo lắng đâu. Lúc này ngươi đã hiển lộ mới có thể. Nếu là trong triều cùng dân gian còn đều vạn người nỗi nhớ nhà. Ngươi mới thật sự địa vị tánh mạng khó giữ được. Quách Duyên Cẩm ha hả một tiếng cười khẽ. Nói, cũng là, cô hôn nhân bất hạnh, dưới gối toàn không. Cuộc đời này cũng không cầu cái khác, thái tử chi vị luôn là muốn đổi chủ, không bằng ở nhậm thượng khi vì phụ hoàng làm một ít thật sự. Giải hắn khó khăn, Triệu Thanh Y nói, điện hạ còn trẻ, trên đời này trung niên đến tử, gia con có con nam nhân có rất nhiều, điện hạ trên người đó là có độc tố, cũng nên không thâm, huống hồ, nam tử cùng nữ tử không giống nhau, nữ tử muốn mang thai. Nam tử không cần, này ảnh hưởng liền tiểu một ít, đó là chúng độc so thâm, quá đến mấy năm độc tố chậm rãi bài xuất bên ngoài cơ thể. Cũng nên sẽ không có vấn đề, Quách Duyên Cẩm bỗng nhiên bắt lấy tay nàng. Nói, Uyển Nhiên, ta vui mừng ngươi, Ta muốn lập ngươi vì thái tử phi, Triệu Thanh Y ánh mắt gió mát nhìn hắn. Hắn cầu xin mà nói, Uyển Nhiên, ngươi đừng không để ý tới ta. Ta hảo khổ sở, ngươi có điều kiện gì ngươi có thể đề. Chính là ngươi đừng vẫn luôn không để ý tới ta. Ngươi không thích đương thái tử phi. Ta không lo thái tử. Ngươi không nghĩ đương hoàng hậu. Ta liền không lo hoàng đế. Ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi. Cùng ngươi một khối, Triệu Thanh Y liền ngọn đèn dầu ánh trăng. Càng thêm cảm thấy người kia phong thái vô song. Đây là diễm, ngộ đâu vẫn là diễm phúc đâu. Nàng là có đoàn dự mệnh vẫn là vi tiểu bảo mệnh. Phiêu này nam nhân khẳng định là không cần trả tiền. Chính là kế tiếp cũng rất phiền toái. Phiêu hắn ước chừng liền có nghĩa vụ muốn sinh hài tử. Triệu Thanh Y trong lòng tính toán chuyển nha chuyển. Bỗng nhiên phát hiện hắn thân mình tới gần. Nàng mãnh đến đẩy ra hắn tưởng dán lại đây mặt. Nói, ngày mai vào kinh. Sớm một chút nghỉ ngơi, nói. Nàng đứng dậy, Quách Xuyên cầm ôm chặt nàng cánh tay. Nói, Uyển Nhiên, ngươi không thích ta nơi nào. Ngươi nói nha, ngoặc kép, Triệu Thanh Y chân mày nhảy lên. Gió lạnh có tính, thu nguyệt vô biên, tinh quang sáng lạn, ngọn đèn dầu rã rời. Một cái tuổi thanh xuân tuyệt thế mỹ nam. Xác định hắn không phải hồ ly tinh sẽ không muốn mạng người. Mỹ nam dây dưa nàng. Liền tưởng ủy thân với nàng, nàng thật sự so liêu trai chung nghèo kết hủ lậu thư sinh nhóm phẩm tính cao khiết nhiều. Ta cũng mệt mỏi, không có tinh lực phong lưu, ngày mai còn muốn chạy về kinh, đừng náo loạn, ngoan, nói, nàng vỗ vỗ hắn tay, tay nàng trưởng hơi lạnh, hắn bắt lấy cái tay kia, nói, kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực, ngoặc kép, Triệu Thanh Y một mình về phòng nằm xuống thân, thật dài thở dài, thầm nghĩ chính mình thiên sinh lệ chất nan tự khí đâu. Mới 17 tuổi, liền có nam nhân càng cản càng hăng tưởng bò giường, ai, không nghĩ này đó, cưỡi lâu như vậy mã, võ công lại cao, nàng cũng vây được thực, điều tiết chính mình hô hấp phun nạp, bình yên đi vào giấc ngủ, một đêm ngủ ngon, ngày kế thiên tài hơi lượng. Thái tử hỗ trợ tướng sĩ liền chôn nồi tạo cơm dùng. Ở Phong Khâu huyện ngoại liệt trận, thái tử Loan Giá từ hành dinh xuất phát, ra huyện thành, ấn lễ bộ quan viên an bài theo thứ tự sắp hàng. Mênh mông cuồn cuộn phản kinh, cho đến trạng vạng, thái tử tới rồi kinh đô, lại có đủ loại quan lại ra Bắc thành nghênh đón. Quách Xuyên tranh chờ huynh đệ cũng ra khỏi thành nghênh đón. Quách Xuyên cẩm tự nhiên muốn hạ xa giá tiếp đón, chư vương trên mặt hàn huyên, trên mặt thân thiết, lời nói hàm lời nói sắc bén, nói như thế hồi lâu, cung vương nói nghênh thái tử vào thành, cửa thành cắm 12 mặt long ký, vũ giàn nhạc lại cao tấu thái tử hồi giá khải hoàn ca. Hết sức thịnh thế vinh sùng, thiên hạ trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, cũng chỉ có thái tử có này phô trương, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Nguyên lai thái tử hồi kinh định cũng là như vậy, nguyên lai thái tử là không có như thế nào đắc tội sĩ phu, mà sau lưng lại có người mượn lúc này phủng sát thái tử. Thái tử bên người thê tộc, mẫu tộc càng là lửa cháy đổ thêm dầu, chính hắn chỉ sợ cũng có chút hôn đầu, này hết thảy phồn hoa sau lưng sát khí, hắn lại không có cảm nhận được, Cẩn Vương Quách Xuyên Ngọc tự lần đó đánh mã cầu sau. Trong lòng thỉnh thoảng nhớ thương Triệu Thanh Y, thấy nàng nam trang hỗ trợ ở thái tử phía sau, chợt nói, Triệu Lương Viện, Hoàng Huynh như thế nào không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu. Đi tuần Hà Đông cứu tế, đem ngươi đương nam nhân xử. Triệu Thanh Y lúc này mới lấy nữ tử chi lễ chắp tay thi lễ. Nói, chỉ là sự cấp tòng quyền mà thôi. Tạ Cẩn Vương Điện Hạ quan tâm ân ni tin vương đáy lòng thầm hận bọn họ. Nói, ra ngoài công sai mang lên sủng thiếp, thái tử Điện Hạ quả nhiên phi thường người, liền tính ôn hương Nguyễn Ngọc ở bên, cũng có tinh lực trừ, đang ở Hà Đông đánh giết giết Quách Xuyên Cẩm minh bạch đây là nói. Hắn một bên trầm mê mỹ, sắc, một bên còn không quên bài trừ dị kỳ, Quách Xuyên Cẩm nói, việc này. Cô sẽ tự hướng phụ hoàng thỉnh tội, không nhọc lục đệ nhắc nhở, thành vương Quách Xuyên Cẩm nhắc nhở. canh giờ không còn sớm, thỉnh Thái tử Hoàng huynh vào thành. Hết chương.